không có sai nhưng lại dựng lên công ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Long Định nói ra lần này cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại mục đích. Kỳ thật nếu Long Định không tìm Trần Thiên Minh nói những lời này Trần Thiên Minh trong lòng hay không yên bất an dù sao. Hàn Hạng Văn là Hàn Tân con trai Hàn Tân tay cầm quyền cao nếu sẽ đối giao Trần Thiên Minh. Thật là chuyện dễ dàng. Long Định lời nói vô hình trung để Trần Thiên Minh biết. Hắn không cần lo lắng bị giết Hàn Hạng Văn cũng không có sai lầm ngược lại có công. Cảm ơn chủ tịch có lời này của ngươi ta cũng yên tâm. Trần Thiên Minh cảm kích. Nói chủ tịch này điện thoại không thể nghi ngờ là cho hắn đánh cường tâm châm mặt trên. Đã định ra điệu. Phỏng chừng Hàn Tân cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình. Nghĩ đến Hàn Tân Trần Thiên Minh lại muốn đến tiên sinh. Chủ tịch tra được tiên sinh không có. Đây là Trần Thiên Minh. Quan tâm vấn đề đương nhiên hắn là không dám hỏi. Hàn Tân có phải hay không tiên sinh? Hiện tại điều tra bởi vì Hàn Hạng Văn gặp chuyện không may Hàn Tân bên kia phải tra bất quá. Trải qua chúng ta bước đầu điều tra Hàn Tân dường như cũng không có vấn đề gì. Hiện tại bắt đầu xâm nhập điều tra không biết có thể hay không tra ra cái gì. Long Định nói. Cấp Hàn Hạng Văn. Tin tức dãy số hiện tại cũng là cắt máy ra không được đó là bên đường mô là. Không ký danh số. Điện thoại di động. Chủ tịch cần ta hỗ trợ lời nói ngươi cứ việc phân phó. Trần Thiên Minh kiên định nói. Long Định cười cười Thiên Minh không phải ta không muốn làm cho ngươi tham gia. Hàn Hạng Văn chuyện tình ngươi hay không cần phải xen vào dù sao ngươi là đương sự ta sợ. Người khác nói nhàn thoại. Trần Thiên Minh nghe Long Định nói như vậy âm thầm cảm giác mình quá rất vô lỗ. Mãn hay Long Định lo lắng chuyện tình chu đáo nếu như mình tham dự điều tra Hàn Tân. Chuyện sẽ chỉ làm người nói xấu. Tốt lắm nếu tìm ra ai là tiên sinh nhất định nói cho ta biết. Ta muốn đích thân đối phó hắn. Hiện tại võ công của ta lại có tiến lên tuy rằng ta không thể chiến thắng tiên sinh. Nhưng tiên sinh suy nghĩ thắng ta cũng không dễ dàng. Trần Thiên Minh không dám nói ra đột. Cô cửu kiếm chuyện tình. Thật vậy chăng? Thiên Minh ngươi tin tức này đối với chúng ta rất có ủng hộ. Long Định cao hướng nói. Về sau đối phó tiên sinh tự giao cho ngươi. Long Định còn lo lắng. Tiên sinh võ công của hiện tại có Trần Thiên Minh cuốn quyết lấy tiên sinh lời nói kia mọi người cũng không cần sợ. Nếu Long Định biết Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu song khí hợp vát tường lợi hại hơn lời nói nhất định sẽ càng thêm giật mình. Ha ha ta nhất định cố gắng. Trần Thiên Minh tự tin nói. Lộ Tiểu Tiểu đã ở ra tăng luyện đột. Cô cửu kiếm Trần Thiên Minh không hoàn toàn địa luyện công chính là suy nghĩ các tìm ra tiên sinh sau đem tiên sinh cấp xử lý. Hàn Tân trở lại chỗ ở của mình sau liền nằm ở cát trên nhắm mắt lại nghĩ đến sự tình. Hôm nay, sự tình rất để hắn chấn kinh rồi con trai Hàn Hạng Văn bị giết hơn nữa bị Trần Thiên Minh giết. Chết này thật là làm cho người ta phẫn nộ rồi. Nhưng hắn có năng lực như thế. Nào, hôm nay Long Định cố ý đem chuyện này đem thả tại thường ủy mở rộng hội nghị trên giảng. Hắn tức giận. Cũng không có thể. Khi lần lượt từng cái một viết Hàn Hạng Văn đắc tội chứng nhưng lại có tổ điều. Tra chi tiết chứng. Minh cho dù có người muốn đối phó Trần Thiên Minh cũng là tuyên bố cùng Hàn Hạng Văn là một đường. Cùng Hàn Hạng Văn là một đường thì phải là phán nước tội ai đứng ở Hàn Hạng Văn bên này đều là tử tội. Cho nên Hàn Tân cũng là ngựa trên cùng Hàn Hạng Văn xã thanh quan hệ. Bất quá mặc dù là như thế hắn cũng là bị Hàn Hạng Văn cấp liên lụy. Tuy rằng hiện tại không có. Đình hắn chức nhưng cùng đình hắn chức cũng là không sai biệt lắm, trong coi này vô đau vô dương công. Tác làm cùng không làm lại có tác dụng gì? Nghĩ đến đây, Hàn Tân lấy điện thoại ra rút một chiếc điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một người nam nhân đi vào. Đi hắn đi đến Hàn Tân bên người, nhỏ giọng nói: Hàn chủ tịch, ngươi có cái gì phân phó? Lão gơn lão dư đã chết, ta hiện tại lại là đặc biệt thời kỳ không thể ra ngoài. Ngươi dụng tay ngươi đề cập triệu tập lão hơn cùng với lão ca. Hàn Tân nhỏ giọng nói: Dạ được. Kêu là lão gơn nam nhân gật gật đầu bước nhanh đi ra ngoài. Tại đi tới cửa đồng thời hắn đóng cửa lại. Chưa từng có bao lâu, lão gơn cầm một bàn lên mạng bản lại đây dùng. Tới vô tuyến đón nhập Internet. Hàn Tân thấy lão gơn đã chuẩn bị cho tốt Internet kết nối với tần số nhìn hội nghị. Hắn cũng không lại dùng cái gì ngụy trang. Hắn mười thân tín cũng biết hắn là tiên sinh cho, nên không cần phải. Tần số nhìn hội nghị cửa sổ trong miệng Hàn Tân thấy được lão hơn cùng với lão ca. Tiên sinh hảo, lão hơn cùng với lão ca trăm miệng một lời nói. Bọn họ đã nhận được. Lão gơn thông tri biết được Hàn Hạng Văn lão dư chuyện tình. Lão gơn là Hàn Tân cận thân thị vệ, mà lão dư Hàn Hạng Văn là cô nhi từ nhỏ bị Hàn Tân thu dưỡng. Cho nên tuy rằng Hàn Tân đã chết, con trai trồng lòng nhưng không có rất lớn bi thống. Các ngươi cũng biết lão dư chuyện tình hiện tại, bởi vì lão dư chuyện ta bị người tra đắc chính cấp bách. Cho nên này đoạn thời gian ta sẽ luôn luôn tại Nam trong biển nán lại. Nếu có chuyện gì lão gơm sẽ liên hệ các ngươi. Các ngươi có chuyện gì hội báo cũng có thể cùng lão gơm nói. Xuống Hàn Tân nói: Ân, chúng ta đã biết. Lão hơm gật đầu nói: Tiên sinh hiện tại khách qua sòng bạc, xin ý không? Thật là tốt, tuy rằng Trần Thiên Minh chưa có tới quét tràng nhưng lần trước bị Trần Thiên Minh quét một lần tạo thành tiền của chúng ta không đủ, hiện tại tới khách nhân thiếu rất nhiều. Nếu Trần Thiên Minh lại đến một lần quét tràng lời nói, chúng ta khách qua sòng bạc có thể như muốn đóng cửa. Nói tới đây lão hơn phi thường lo lắng. Lão dư chết đi có thể nói đối tổ chức tạo thành phi thường tổn thất lớn. Hắn cấp dưới tập đoàn công ty bởi vì hắn gặp chuyện không may mà bị quốc gia khống chế đứng lên, hiện tại muốn đem tiền rút ra là không thể nào. Đặc biệt tiên sinh hiện tại phi thường bị động, mọi người hết thảy hành động đều là nhìn chỉ huy của hắn. Hiện tại tiên sinh bị điều tra, mọi người mọi chuyện đều tốt giống rối loạn. Hàn Tân nói này trước mặt kệ, có thể kiếm tiền tự kiếm tiền, không được lời nói. Các ngươi muốn bo bo giữ mình, ta sợ Trần Thiên Minh bọn họ sẽ đối các ngươi động thủ. Các ngươi bây giờ có thể không xuất đầu sẽ không xuất đầu. Đương nhiên khách qua sòng bạc không thể ngựa trên quan bằng không, người ta sẽ đem nó cùng lão dư liên tưởng cùng một chỗ. Là đáng tiếc lão dư vì nữ nhân mà chết ai. Lão ca thở dài một hơi. Đây là số mệnh, lúc ấy ta cũng khuyên quá hắn. Hắn nói có thể lợi dụng mầm nhân khống chế Trần Thiên Minh, thật không ngờ phản bị người ta cắn. Hàn Tân cũng thở dài một hơi. Lúc ấy Hàn Hạng Văn muốn truy mầm nhân cũng là trưng cầu quá ý kiến của hắn. Hắn cũng nghĩ đến có thể dùng phương pháp này cùng Trần Thiên Minh nhấc lên quan hệ. Sau lại Hàn Hạng Văn cùng mầm nhân đính hôn, Trần Thiên Minh phi thường thống khổ. Hàn Tân cũng là biết đến. Như Hàn Hạng Văn theo như lời về sau khống chế đến mầm nhân, dụng mầm nhân đối phó Trần Thiên Minh, đó cũng là một cái khó không thể biện pháp. Tựa như lần trước cô ý dụng mầm nhân danh nghĩa thỉnh Trần Thiên Minh ăn cơm ở nửa đường tập kích. Hắn chỉ là không có nghĩ đến Trần Thiên Minh sẽ độc cô cử kiếm tập kích thất bại mà. Thôi, Chuyện bây giờ đã đến tận đây xem ra là thiên ý. Hàn Tân còn có thể nói cái gì? Đó, chỉ cần hắn không tái xuất hiện, Phểu Long Định muốn sắp xếp tội của hắn cũng là rất khó. Hắn ở mọi phương diện đều che giấu rất khá, ra đi sao khiến cho Long Định tiếp tục tra dù. Sao là tra không? Ra cái gì vậy? Chích bất quá hiện tại quyền lực của hắn đã nghiêm trọng ngâm nước, đó cũng là đối tổ chức đã kích rất lớn. Bất quá Hàn Tân cũng muốn không được nhiều như vậy, hắn hiện tại muốn nhất đúng là bo bo giữ mình trước vượt qua cửa ải khó khăn hơn nữa. Hàn Tân nhìn mình chỉ có tam thủ hạ, thôi cầu tại hổ trong nội đường đoán chừng là ra không được. Trước kia hắn lợi dụng quan hệ cứu thôi cầu còn cứu không ra được, hiện tại càng không cần phải nói. Ta đây có phải hay không để Bối Văn Phú này đoạn thời gian cũng khiêm tốn một vài. Lão ca hỏi Hàn Tân, ngươi thông tri Bối Văn Phú cũng là muốn khiêm tốn một vài hắn này đoạn thời gian thái thịnh. Nếu ra lại mũi nhọn có thể sẽ khiến cho Trần Thiên Minh chú ý. Dù sao Trần Thiên Minh cũng là muốn đánh nhau đánh Bối Văn Phú. Hàn Tân điểm gật đầu nói, lão hơn ngươi hiện tại phụ trách tổ chức trên chuyện tình sòng bạc, trên chuyện tình giao cho người khác đi sao? Nếu sòng bạc gặp chuyện không may tự để cho người khác đẩy lấy, còn lại muốn đem này đều quan viên tại sòng bạc chơi nữ nhân phương pháp ghi hình bảo tồn hảo, điều này cũng là của chúng ta tư bản. Hàn Tân đắc ý nói, vì khống chế này tham lam quan viên, Hàn Tân làm cho người ta tại sòng bạc trong khách phòng trang thượng camera, đem một vài quan viên cùng mỹ nữ ở trên giường chiến đấu đứt tình cảnh toàn bộ chụp được. Cũng bởi vì này dạng Hàn Tân mới có thể lợi dụng này quan viên vì bọn họ làm việc. Này quan viên tuy rằng không phải thuộc loại cao tầm quan, nhưng bọn hắn liên hợp lại cũng là một bộ phi thường đáng sợ mạng lưới quan hệ. Cho nên chỉ cần Hàn Tân không có việc gì quyền lực ít một vài thì sau này đó quan viên sẽ ngoan ngoãn nghe lời của hắn. Lão hơn điểm gật đầu nói, ta đã bảo tồn hảo làm dành trước những người này về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời của chúng ta. Hừ, bọn họ cho là chúng ta sòng bạc mỹ nữ tốt như vậy trên sao? Vì hấp dẫn này quan viên, lão hơn có thể nói là dụng số tiền lớn tại các đại học đơn vị trong công ty tìm không ít xinh đẹp cô gái, có một vài hay xử nữ này đó tức giận chất có văn hóa mỹ nữ, đương nhiên là hấp dẫn không ít quan viên ánh mắt. Bắt đầu lão hơn là không cho quan viên biết bọn họ gièm pha đã bị chụp được qua. Tại lão hơn cần bọn họ hỗ trợ thời điểm, nếu bọn họ không giúp lão hơn biết sử dụng này đó phương pháp ghi hình áp chế này quan viên vì bảo trụ chính mình, đương nhiên là ngoan ngoãn nghe hàng tân lời của bọn hắn. Tốt lắm, cứ như vậy này đoạn thời gian không có chuyện gì cũng đừng có liên hệ ta. Hàn Tân ý bảo lão gơ đem tần số nhìn tắt đi, sẽ đem có liên quan bản ghi chép rõ ràng. Bọn họ dùng là vô tuyến lên mạng, hơn nữa đeo dựa vào là ngoại quốc phục vụ, khiến người khác suy nghĩ tra cũng là rất khó. Hơn nữa Hàn Tân dùng là tất cả đều là người khác máy tính, lại không phải là của mình. Người khác như thế nào lại biết đâu. Hàn Tân để lão gơ đi ra ngoài đóng cửa lại sau, hắn vẻ mặt có điểm nghiêm túc địa xuất ra một bộ di động, sau đó rút một cái điện thoại di động dãy số tiếp theo nhỏ giọng thuyết lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1756 chương nhìn không ra huyền thiết bí mật. Đệ 1756 chương nhìn không ra huyền thiết bí mật. Ngày thứ ba, Trần Thiên Minh trở lại kinh thành sau, hắn tự nhận được Hàn Tân điện thoại. Bắt đầu Trần Thiên Minh thấy là một chiếc điện